Vô địch kiếm vực, chương 1517, 1517, kiếm tu giận dữ mà rút kiếm sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối nhân xử thế, Hổ Mông sửng sốt, làm cái gì người? Mà lúc, Dương Diệp đã tại chỗ biến mất. Dương Diệp này thì tự nhiên là khó chịu. Hắn xếp hàng nhất thiên. Ngày, nhưng sau có người nhất đi lên liền chen ngang. Đổi lại là ai cũng khó chịu a, quy củ. Quy củ, muốn hắn Dương Diệp tuân thủ. Có thể, thế nhưng, người khác cũng phải tuân thủ. Người khác nếu là không tuân thủ, nhưng sao làm cho hắn tuân thủ? Đó là suy nghĩ nhiều. Mà đang ở Dương Diệp tại chỗ biến mất một khắc kia. Cái kia vốn là muốn trên. Lên, truyền tống đài thanh niên áo bào tím đột nhiên ngừng lại. Nhưng sau đó xoay người chính là đấm ra một quyền. Ầm, một đạo tiếng nổ vang ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, cái kia thanh niên áo bào tím hướng lui về sau hơn 100 trượng. Thế nhưng Dương Diệp cũng lui hơn 100 trượng. Xa chỗ, Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn có điểm đánh giá thấp trước mắt cái này thanh niên áo bào tím thực lực. Trước mắt cái này thanh niên áo bào tím cảnh giới là thần giả. Bởi vì đây, hắn vừa rồi vẫn chưa xuất toàn P5 íp lực. Chỉ dùng không đến 5 phần 10 lực lượng. Đáng giá nhất nói đúng lắm. Bán thần trở lên cảnh giới phân chia. Yêu tộc cùng nhân tộc là giống nhau. Đều là thần giả, âm dương cảnh, luân hồi cảnh. Bởi vì yêu thú khi đạt tới thần giả về sau, là có thể thay đổi trong cơ thể mình kinh mạch. Nhưng sau tu luyện huyền khí, bất quá, rất thiếu có rất ít yêu thú làm như thế. Tu luyện cả đời nhục thân, đột nhiên đi tu luyện huyền khí, không chỉ có lãng phí thời gian, nhưng lại không có ích gì. Giữa sân, cái kia thanh niên áo bào tím trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể tiếp ta một quyền, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Hãy xưng tên ra. Dương Diệp cũng không muốn lời nói nhảm, liền muốn ra tay, mà lúc, cái kia Hổ Mông đột nhiên kéo lại Dương Diệp, sau đó nói, hắn gọi Lan Xích, là báo tộc thiên tai, báo tộc ở chúng ta khu vực này, là nhất cường đại một chủng tộc, mà hắn, cũng là chúng ta khu vực này nhất yêu nghiệt thiên tai. Người này, chúng ta không thể trêu vào, Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, xếp hạng phía sau bọn họ một người đàn ông đứng dậy. Nam tử nhìn lướt qua Dương Diệp cùng Hổ Mông, nhưng sau nhìn về phía cái kia Lan Xích. Làm nhìn về phía Lan Xích lúc, hắn trên mặt lộ ra tiếu dung. Lan Xích huynh, ngài liền đừng cùng cái này không có nhãn lực người so đo. Ngài có việc gấp, ngài đi trước. Dương Diệp cái kia Lan Xích khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, nhớ kỹ, hôm nay là vận may của ngươi ngày, bởi vì ta hôm nay tâm tình được. Vừa nói, hắn xoay người hướng truyền tống lên trên bục đi. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, cái kia ngượng ngùng, hôm nay là ngươi ngày đen đủi, bởi vì ta hiện tại tâm tình rất khó chịu. Lan Xích dừng bước lại xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Còn chưa nói, phía trước tên kia đứng ra thanh niên đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt. Nói, ngươi biết ngươi làm như vậy là ở lãng phí mọi người thời gian. Cút nhanh lên, làm cho Lan Xích huynh đi vào trước. Đúng vậy, lãng phí mọi người thời gian. Lan Xích công tử, đừng động người như thế. Ngươi vào, hắn ở nếu kêu lên, để ta giải quyết hắn. Không biết sống chết, giữa sân, Dương Diệp cùng Hổ Mông sau lưng mọi người dồn dập bắt đầu tức giận mắng đứng lên. Nhưng cái này đối tượng không phải cái kia Lan Xích, mà là Dương Diệp. Dương Diệp quét giữa sân chúng yêu thú liếc mắt, nhưng sau lắc đầu, luồn cúi, không chỉ có nhân loại có, yêu tộc cũng không ngoại lệ a. Cái kia Hổ Mông nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau lạnh lùng nói, các ngươi đều mắt mù, mới vừa rồi là người nào cắm đội, các ngươi là hắn mụ điểm ấy cốt khí. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hổ Mông. Hắn không có nghĩ tới tên này lúc này không phải cách xa hắn, mà là đứng ra đứng ở hắn bên này, giúp hắn nói, cũng không tệ lắm. Cái này lúc, Dương Diệp trước mặt tên thanh niên kia nói, người biết, Người đừng cho ta tức tức oai oai. Dương Diệp trực tiếp cắt đứt thanh niên nói. Nhưng sau ở thanh niên còn chưa phản ứng kịp chính là giữ lại cổ họng của hắn. Nhưng sau sẽ bên ngoài nhắc tới chợt hướng mặt đất đập một cái. Tại mọi người còn chưa phản ứng kịp. Thanh niên kia đầu chính là cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Toàn bộ mặt đất trực tiếp rạn nứt ra. Tiên huyết văng khắp nơi. Giữa sân hết thảy yêu thú sửng sốt. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên kia. Lạnh lùng nói. Muốn vuốt mông ngựa. Cũng không chọn cái tốt thời điểm. Nói xong. Hắn một cước đá vào thanh niên kia phần bụng. Bành. Sau người bay thẳng đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhất sau rơi ầm ầm trên đất. Không biết sống chết. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp miểu sát tên thanh niên kia. Giữa sân hết thảy yêu thú triệt để thạch hóa. Thanh niên kia thực lực nhưng là bán thần kỳ A. Nhưng mà, một gã bán thần liền sức đánh trả cũng không có, thực lực thật là mạnh. Đây là này thì giữa sân hết thảy yêu thú trong lòng cách nghĩ. Ngươi là ai? Cái này lúc, cái kia thanh niên áo bào tím đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím. Không nói nhảm, thân hình hắn khẽ động trực tiếp xuất hiện ở thanh niên áo bào tím trước mặt. Nhưng sau đấm ra một quyền. Lúc này đây, hắn không có lưu lực. Quyền xông, không gian rung động, kinh người không gì sánh được. Cái kia thanh niên áo bào tím nhìn thấy một quyền này. Khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Hắn biết, trực tiếp gặp phải đối thủ. Không dám khinh thường, tay phải nắm chặt thành quyền. Cùng này đồng thời, quyền trong nháy mắt che lấp một tầng thật mỏng kim sắc miếng vảy. Nhưng sau một quyền hướng phía Dương Diệp nắm đấm đánh tới. Kỳ thực, ở nhìn thấy Dương Diệp một quyền này lúc, bản năng cảm giác là muốn hắn tránh né. Thế nhưng, hắn ném không dậy nổi cái mặt này. Thất bại đừng lo, thế nhưng nếu như ngay cả quyền cũng không dám tiếp. Vậy hắn lấy sau liền không mặt mũi thấy người. Xoạt xoạt, theo một đạo tiếng xương gầy vang lên. Làn xích cánh tay trực tiếp ném bay ra ngoài. Mà bên ngoài bản thân cũng trực tiếp quẳng đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhất sau đập rơi trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Thất bại, nhất chiêu liền thất bại. Giữa sân, hết thảy yêu thú chung tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này làn xích nhưng là thần giả. Hơn nữa, còn là khu vực này nhất yêu nghiệt thiên tài. Cái kia chiến lực, là viễn siêu một dạng thần giả. Thế nhưng, nhất chiêu lan xích liền thất bại. Cái kia hổ mông này thời gian cũng là hoàn toàn sửng sốt. Hắn biết Dương Diệp thực lực, bởi vì hắn tự mình lĩnh giáo qua. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực dĩ nhiên là như vậy mạnh mẽ. Một quyền đánh bay thanh niên áo bào tím về sau. Dương Diệp không có ở quản đối phương, mà là nhìn về phía sau lưng đám người kia. Nói, mới vừa rồi là ai nói phải giải quyết ta sao? Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi ở trong đó một gã thanh niên thân lên. Nói, chớ núp, chính là ngươi, ta nhưng là đã nhớ kỹ ngươi. Thanh âm rơi xuống, bành, tên thanh niên kia trực tiếp bay ra ngoài. Đang bay ra hơn 1000 trượng sau mới rơi ầm ầm trên đất. Một quyền đánh bay thanh niên về sau. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Chúng yêu thú sắc mặt đại biến. Liên tiếp lui về phía sau. Không có một yêu thú dám nói chuyện. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía một bên còn đang khiếp sợ hổ mông. Nói, chúng ta đi thôi. Nghe được Dương Diệp, hổ mông phục hồi tinh thần lại. Nhưng sau gật đầu, mà lúc Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia lan xích trước mặt. Cái kia lan xích sắc mặt đại biến. Đây là muốn làm tuyệt. Cái kia hổ mông cũng là biến sắc. Đánh một trận, không có quá lớn sự tình. Đó là thế hệ trẻ giữa so đấu. Thua, chẳng trách người khác. Thế nhưng, cái này như giết, vậy hơi quá. Báo tộc nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp không có giết cái kia lan xích, mà là tay phải nhất chiêu. Cái kia lan xích tay trên. Lên. Đeo nạp giới bay đến trong tay hắn. Chiến lợi phẩm, có ý kiến gì không? Lan xích nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau lắc đầu, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. nhưng sau đó xoay người cùng Hổ Mông nhảy lên cái kia truyền tống đài lên. Rất nhanh, hai người biến mất ở truyền tống trận bên trong. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hổ Mông rời đi, cái kia Lan Xích tức thì thả lỏng một hơi. Bởi vì vừa rồi Dương Diệp đang nhìn hướng hắn lúc, hắn thấy được sát ý, hắn vừa rồi nếu như gật đầu. Hoặc có lẽ là cái gì Thanh Sam không thay đổi Lục Thủy Trường Lưu ngoan thoại. Không cần phải nói, hắn nhất định sẽ chết. Như Lan Xích suy nghĩ, hắn muốn thật dám nói thế với Dương Diệp nhất định sẽ hạ tử thủ. Dương Diệp cũng mặc kệ cái gì báo tộc không báo tộc. Bởi vì hắn đương thời chính là nóng bỏng nhất thời điểm. Đừng nói báo tộc, thần phượng tộc tới hắn đều giết không tha. Kiếm tu, giận dữ mà rút kiếm sát nhân. Hầu hết thời gian, Dương Diệp đem điểm ấy làm xong rồi cực hạn. Nhất thiên, ngày, về sau, Dương Diệp cùng Hổ Mông đi tới Thiên Khung Thành. Lớn, vô cùng lớn. Đây là Dương Diệp đối với Thiên Khung Thành cảm giác đầu tiên. Cái này Thiên Khung Thành so với hắn đã gặp bất luận cái gì một tòa thành đều muốn lớn. Đứng ở trong thành, một nhỏ bé cảm giác tự nhiên mà sinh. Cái này Thiên Khung Thành tường thành có chừng mấy trăm trượng cao. Mấy trăm trượng cao đó là cái gì khái niệm? Cái kia tương đương với nhất tọa núi lớn độ cao. Còn độ rộng, phản chính lấy nhãn lực của hắn đều nhìn không thấy đầu. Diệp huynh, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Cái này lúc, Hổ Mông đột nhiên nói. Đi đâu? Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông. Đi thì biết, Hổ Mông cười hắc hắc. Nhưng sau mang theo Dương Diệp nhảy xuống truyền tống đài. Rất nhanh, ở Hổ Mông dẫn dắt dưới. Bọn họ đi tới nhất chỗ sân rộng. Này lúc, sân rộng trên, lên, tụ tập nhiều vô cùng yêu thú. Đương nhiên, này thì những thứ này yêu thú đều là hình người. Tuy là cái này Thiên Khung Thành rất lớn. Thế nhưng, như hết thảy yêu thú đều khôi phục bản thể nói. Vậy khẳng định cũng là giả trang không xuống. Phải biết, có yêu thú bản thể. Đó là lấy cây em tới tính toán. Dương Diệp hướng xa chỗ nhìn lại. Ở không xa chỗ, có một căn trường xấp xỉ trăm trượng thất thải thạch trụ. Thạch trụ là do 7 loại màu sắc bất đồng khoáng thạch làm bằng. Đỉnh cao nhất chính là tím đậm sắc. Mà này lúc, không lúc đó có yêu thú đi tới cái kia thạch trụ trước hướng về phía thạch trụ phát sinh công kích. Mà mỗi khi có yêu thú công kích thạch trụ lúc, thạch trụ trên, lên, sẽ có bộ phận nhan sắc hội sáng lên. Chắc thí trụ, Dương Diệp bên cạnh, Hổ Mông giải thích, có thể chắc thí chính mình lực lượng. Chứng kiến đỉnh cao nhất cái kia tím đậm sắc chưa? Vậy chỉ có luân hồi cảnh cường giả lực lượng mới có thể khiến nó sáng lên tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua, ở tím đậm sắc phía dưới, là kim sắc phía dưới. Là hồng sắc phía dưới, là lam sắc, mà giữa sân phần lớn người đều chỉ có thể nhường một chút cái kia màu đỏ bộ phận sáng lên. Thử xem, Hổ Mông cười nói, Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, hắn cũng muốn thử xem chính mình lực lượng đến trình độ nào. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cái kia thạch trụ trước, tại chỗ trung yêu thú chứng kiến Dương Diệp cá thể lúc, đều là sững sờ. Lập tức, rất nhiều yêu thú nhìn về phía Dương Diệp ánh mắt có chút bất thiện. Hiển nhiên, có yêu thú tại hoài nghi hắn là loài người. Cũng may có Hổ Mông ở. Những thứ kia yêu thú chỉ là hoài nghi. Cũng không có đi lên tìm việc. Chẳng qua cũng có ngoại lệ. Cái này lúc, một gã khôi ngô thanh niên đi tới Dương Diệp trước mặt. Ta nhìn ngươi cái này hình thể. Làm sao có điểm giống nhân loại? Nhân loại. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên kia. Ngươi mới là nhân loại. Cả nhà ngươi đều là nhân loại. Thanh niên kia biến sắc. Lập tức cười lạnh nói. Không phải nhân loại. Vậy thì tốt. Ngươi dám tiếp ta một quyền sao? Dương Diệp cách chương.